Đệ nhất danh sách, chương 1189, quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái này vô sư quốc độ người, tất cả đều đang nhìn chúng ta a. La Lam đi ở Winston thành đường đi trong, bỗng nhiên nhỏ giọng cùng bên cạnh Chu Kỳ thầm nói. Đại lừa dối, La Lam đám người kia một đường bắc thượng, trực tiếp vượt qua Yorkshire, pha đốt quận đi đến Winston thành. Đơn giản là đại lừa dối nhận được tình báo mới nhất, Winston thành sụp xuống, thiếu soái hiện thân. Đón đến tình báo này, mọi người cơ hồ là ngựa không dừng vó liền chạy tới, thế nhưng là đến Winston thành, mọi người lại có chút mê mang, không biết nên như thế nào tìm kiếm Nhâm Tiểu Túc mới tốt. La Lam đi đến vô sư quốc độ về sau trả lại cùng đại lừa dối phàn nàn, này công tác tình báo làm rất không phải vững chắc, lớn như vậy Winston nội thành như thế nào liền cái gián điệp đều không có. Bọn họ Khánh Thị ở phương diện này liền làm vô cùng đúng chỗ, tất cả Trung Nguyên sở hữu hàng rào trong, sở hữu hàng rào đều phải có Khánh Thị gián điệp mới được, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng có thể có người tiếp ứng. Đại lừa dối tức giận trả lời, bọn họ cũng chính là những năm gần đây mới muốn phản công vô sư quốc độ, sớm mấy năm Tây Bắc trả lại không có thống nhất đâu, Trương Cảnh Lâm cũng không có trở về chủ trì đại cục, ai có thể nghĩ xa như vậy a, mỗi ngày ứng phó Tông Thị còn chưa đủ nha. Cho nên, sớm mấy năm Tây Bắc công tác tình báo, kỳ thật là chủ yếu nhằm vào Tông Thị, ngoài ra rất khó có thừa lực đi an bài vô sư quốc độ. Hiện giờ thật vất vả khai triển công tác tình báo, trọng điểm giám sát đối tượng đương nhiên muốn thả tại Căn Đặc Thành, mà không phải Winston thành nhỏ như vậy địa phương. So sánh Căn Đặc Thành, Pha Đốt Thành, Winston thành xác thực chỉ có thể coi là tiểu thành thị. Lúc này, bọn họ dọc theo đường, từ bọn họ vừa vào cửa bắt đầu, ánh mắt mọi người liền tất cả đều hội tụ tại trên người bọn họ. Không riêng gì Winston thành thuộc dân, còn có những trên đường phố đó tuần tra thiêu đốt các kỵ sĩ. Chỉ là những thiêu đốt đó kỵ sĩ tựa hồ có phần sờ không rõ con đường của bọn hắn số, trong lúc nhất thời không có dám tới gần. Chúng ta thật đúng là vạn chúng chú mục a, Chu Kỳ cảm khái nói. Lúc trước là ai xuất chủ ý cùi bắp, không nên không đổi y phục đã tiến nhập vô sư quốc độ. Ta, P5092 bình tĩnh hồi đáp. Tiến nhập Winston thành lúc trước, mọi người vốn là muốn đi pha đốt thành trấn ngoài nông trường trộm y phục kia mà kết quả P5092 nói không đổi. Vì vậy, mọi người từng cái một ăn mặc phong cách lam sắc công kích y tại đây Winston thành trấn đường đi trong nhìn lên vô cùng đột ngột. Bởi vì dệt công nghệ, nhuộm màu công nghệ rớt lại phía sau nguyên nhân, tất cả vô sư quốc độ quần áo nhan sắc cũng còn rất đơn điệu. Vô sư nhóm thích mặc màu đen vô sư bào, cũng không phải mọi người thích giả bộ thần bí, mà là hắc sắc tại có thể chọn nhan sắc bên trong xem như cao quý nhất một loại. Hơn nữa, La Lam bọn họ không riêng gì ăn mặc mắt sáng công kích y, từng cái một trong tay cũng còn dẫn theo to lớn dương kim loại từ, sau lưng còn đeo chống túi túi cao cỡ nửa người ba lô leo núi. Winston thành thuộc dân nhìn xem bọn họ, giống như là nhìn xem ngoài hành tinh văn minh đồng dạng. P5092 nói. Chúng ta tới nơi này lại không phải là vì dung nhập thế giới của bọn hắn, chúng ta là tới tìm thiếu soái trước cùng hắn tụ hợp đỡ một ít. Cho nên ngươi liền lựa chọn lấy như thế oanh động phương thức xuất hiện mà. Chu Kỳ bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, nếu như thiếu soái trả lại ở trong tòa thành này, vậy hắn rất nhanh liền có thể biết chúng ta đến nơi tin tức. P5092 nói. Chúng ta tại đây thành trì trong không có tin tức căn cơ cho nên thay vì chúng ta chậm rãi tìm thiếu soái, chẳng phóng đại mục tiêu của mình, để cho thiếu soái tìm đến chúng ta. Chấm, có thể ngươi sẽ không sợ này vô sư quốc độ người quần công mà. Chu Kỳ độc miệng đạo, P5092 lãnh tĩnh lắc đầu. Sợ cái gì, nếu như thiếu soái ở đây, một mình hắn đều có thể giải quyết, nếu như hắn không ở chúng ta liền lui lại. Không có vũ khí nóng dưới tình huống, có thể ngăn cản người của chúng ta không nhiều lắm. Một khi thật sự nổi lên xung đột, La Lam anh linh mắc khung súng máy trận địa tới cản phía sau, chúng ta trực tiếp rời đi là tốt rồi. Nói nhẹ nhàng như vậy, người cùng La Lam trong dương đều dẫn theo súng máy hạng nặng, Quý Tử Ngang cùng Vương Quần trả lại chuyên môn mang theo súng máy hạng nặng viên đạn, chúng ta còn dùng sợ hãi kỵ binh. P5092 giải thích nói, yên tâm, đêm qua ta đã để cho Vương Quần cùng Quý Tử Ngang leo lên tường thành, ghi chép lại tất cả Winston thành địa đồ, ta đại khái bàn tính một chút an toàn rút lui khỏi phương án có hơn 10 loại. Mấy người này từ lúc rời đi 178 cứ điểm biên cảnh liền bỏ xe đi bộ, nguyên bản mọi người là muốn quần áo nhẹ đơn giản làm được, nhưng P5092 yêu cầu phải mang lên vũ khí hạng nặng, tựa hồ hắn sớm đã nghĩ đến gặp phải hiện giờ loại tình huống này. May mà tất cả mọi người là siêu phàm giả, phụ trọng đối với mọi người mà nói căn bản cũng không phải vấn đề gì. La Lam nghĩ nghĩ nói, có thể chúng ta cõng xa như vậy vũ khí, liền toàn bộ ở trong này dùng. P5092 giải thích nói, Yên tâm, chỉ cần tìm đến chúng ta thiếu soái chẳng khác nào tìm đến kho vũ khí, sẽ không khuyết thiếu đạn dược. Đại lừa dối bổ sung, thiếu soái lúc trước tại 144 hiệu hàng rào thời điểm ít nhất cầm đi 20 khung súng máy hạng nặng, viên đạn càng không cần phải nói, cái đồ chơi này tại Tây Bắc cũng không đáng giá. Không riêng gì những cái này, Liên Vân bạo đạn hắn đều mang đi bát chi, lúc trước đi Chu Thị thời điểm, hắn còn tìm Chu Thị muốn một đám súng ống đạn được kia mà, lựu đạn chuẩn bị hơn 10 dương. La Lam hít một hơi lãnh khí, các ngươi đi Chu Thị cướp người coi như xong, lại vẫn tìm bọn họ muốn vũ khí. Hơn nữa Chu Thị thật sự là cho, vậy bọn họ có thể làm sao đâu, thiếu soái đều mở miệng bọn họ cũng không thể không cho a, họ Chu sợ chết a, đại lừa dối vui tươi hớn hở cười nói. Vậy kế tiếp thế nào đâu, liền đứng ở chỗ này đều tiểu túc tìm đến chúng ta. Chấm, Chu Kỳ hỏi, P5092 nhìn đại lừa dối nhất nhãn. Bắt đầu đi, quảng cáo, Chu Kỳ, cái gì cùng cái gì liền bắt đầu a, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy a, kết quả, mọi người liền nhìn xem đại lừa dối đem trong tay mình dương kim loại tử thả trên mặt đất, mở ra bảo hiểm lấy ra bên trong APG phát xạ khí còn có một mai lựu đạn. Chính là Winston thành chính giữa cái kia giáo đường, phòng nghỉ đỉnh oanh, thiếu soái nếu như ở trong thành trấn nhất định có thể thấy được. P5092 chỉ huy đạo, Chu Kỳ, La Lam, Chu Kỳ cùng La Lam há to miệng muốn nói lại thôi, trước đó La Lam cảm giác mình liền đủ khoa trương, kết quả này làm sao đột nhiên xuất hiện một cái so với chính mình càng lớn lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh đang nhìn chằm chằm cảnh giới thiêu đốt kỵ sĩ cũng hiểu được có điểm gì là lạ, bọn họ nhanh chóng đi phong tỏa cửa thành, tựa hồ muốn đem đại lừa dối bọn họ ngăn ở Winston nội thành. Sau đó chờ đợi gia chủ mệnh lệnh, đại lừa dối ngươi chờ một chút, Chu Kỳ mở miệng ngăn lại nói, chúng ta thật sự không được cân nhắc một chút không? Đại lừa dối nhún vai, tiến nhập vô sư quốc độ P5092 mới là quan chỉ huy ta, bất quá chính là cái nghe lệnh khiến các ngươi nói với ta vô dụng. P5092 quay đầu nhìn về phía Chu Kỳ chân thành nói. Sở hữu hành động đều nhất định phải có mục đích của nó, chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm được chiếc thiếu soái, dùng đơn giản nhất phương thức làm tối chuyện chính xác chính là chỉ huy ý nghĩa. Lời này của ngươi ta có thể nghe hiểu, nhưng như thế nào vừa kết hợp ngươi bây giờ việc cần phải làm, để cho ta có chút không quá hiểu đâu. Chu Kỳ lúc ấy liền có điểm nhức chứng. Winston gia tộc thánh ca kỵ sĩ đoàn đã xuất phát đi Tây Phương, bọn họ đem ở trong đó chế tạo phòng tuyến, dùng cái này tới phòng ngừa vô gia tộc quấy nhiễu chủ chiến trận. Có người từng dự đoán, hoặc hứa chính mặt trên chiến trường Norman cùng Tudor gia tộc trả lại không có đánh nhau đâu, khả năng Winston cùng vô hai nhà muốn trước máu chảy thành sông. Đi qua 200 năm trong Winston gia tộc tuy lưng tựa Berkeley gia tộc nhưng trả lại có nhất định quyền tự chủ. Thế nhưng đương nội chiến lúc bắt đầu từ Berkeley gia chủ bước vào Winston thành bước đầu tiên bắt đầu tính lên, Berkeley gia tộc chẳng khác nào đã tiếp quản tất cả vô sư quốc độ phía nam. Lớn như vậy Winston gia tộc cũng chỉ có thể trở thành chiến xa phía đầu đồi ngựa. Chiến xa chạy trốn nơi đâu, này hoàn toàn quyết định ở dây cương cùng roi. Winston thánh đường đã thành tạm thời quân sự bộ chỉ huy, hết thảy quân sự cùng chính lệnh đều đem báo cáo đến nơi đây, sau đó từ Berkeley gia chủ quyết định sau lại truyền đi trở về. Mà vị này Berkeley gia chủ thủy chung đứng lặng tại kia thiêu đốt không thôi chậu than trước tập hợp lấy ngoại giới không ngừng phản hồi về tới tin tức. Hỏa diễm chập chờn kia giáo đường xung quanh đứng trang nghiêm vô sư pho tượng nhóm theo quang ảnh lay động cũng giống như sống lại tựa như. Đám tiền bối nỗ lực cùng tìm cách cuối cùng đã tới thu hoạch trái cây thời điểm. Berkeley gia chủ ở trong yên tĩnh nói. Mục nát Tudor gia tộc cùng Norman gia tộc là thời điểm nhượng ra trong tay bọn họ hắc sắc chân thị chi nhãn. Tay hắn nắm lấy kim sắc tảng đá chậm rãi ngâm sướng chú ngữ, trong chậu than có bóng người dần dần rõ ràng đối phương, cung kính nói. Gia chủ có gì phân phó, cầm tin tức truyền đi đến căn đặc thành từng góc hẻo lánh, báo cho tất cả mọi người, tiểu vô sư mai qua đang dẫn theo đội ngũ của hắn đi đến chỗ đó, Tudor gia tộc đã mấy lần ý đồ chặn giết hắn, lại thủy chung đều không có thành công. Berkeley gia chủ bình tĩnh nói. Tình báo này bên trong cũng không đề cập trung thổ, nhâm tiểu túc danh tự lại càng là không nói tới một chữ. Tudor gia tộc mặt hội bởi vì cái tin tức này bị đè xuống đất xung đột kia sừng sững 200 năm gia tộc nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi giá để cho Mai Qua tiêu tán ở trong lịch sử. Đến lúc đó, Mai Qua sau lưng trung thổ thế lực tất nhiên sẽ cùng Tudor gia tộc chính diện giao phong. Cho nên đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Berkeley gia chủ cảm giác mình có thể chờ mong một chút nhâm tiểu túc biểu hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy chỉ có chút đáng tiếc chính là, lúc trước hắn cho rằng đối phương là Norman gia tộc người, cho nên trả lại tiêu hết cả tiền vốn cho Mai qua một khỏa kim sắc chân thị chi nhãn, muốn dùng cái này để đổi có Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc ở giữa hiềm khích. Kết quả này kim sắc chân thị chi nhãn cũng bạch mù. Bất quá, Buckley gia chủ trong nội tâm lập tức lại sinh nhất kế. Hắn lần nữa thông qua chậu than gọi về một gã khác ẩn núp người. Người báo cho biết Norman gia tộc Donnery kim sắc chân thị chi nhãn tại Mai qua trong tay. Truyền tin tức này, Buckley gia chủ thậm chí trên khóe miệng vểnh lên mỉm cười, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút kia trung thổ thiếu niên đối mặt hai đại đỉnh cấp gia tộc vây công, sẽ như thế nào tự xử. Này trung thổ thế lực nhìn lên xác thực cường đại, nhưng ở hắn Michel Grantham, Buckley trong tay cũng chỉ có thể trở thành một con cờ. Liền vào lúc này, Buckley gia chủ đỉnh đầu truyền đến bạo tạc tiếng nổ vang, chỉ thấy kia giáo đường đỉnh sừng sốt làm cho người ta tại giữa ban ngày bắn cho ra một cái đại lỗ thùng tới. Này một pháo, đường đường đang đánh vào giáo đường trên đỉnh tháp tính cả Buckley gia chủ tự tin mỉm cười cũng cho một chỗ anh không có. Tiếng nổ mạnh quá lớn, hơn nữa tiếng nổ mạnh trả lại ở bên trong giáo đường bộ hình thành cộng hưởng, Buckley gia chủ chỉ cảm thấy chính mình trong lỗ tai vù vù không chỉ, giống như là có người ở trên lỗ tai hắn mơ hồ một khối dày đặc vải bông tựa như cái gì đều nghe không đúng cắt. Khối lớn gạch đá bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống, không có thép chèo chống cổ xưa kiến trúc bị này to lớn lực xung kích oanh lung la lung lay lên. Trong giáo đường những đứng lặng đó lấy tinh xảo điêu khắc bị từng tòa nện ngược lại, Buckley gia chủ trơ mắt nhìn cha mình điêu khắc bị đập gãy cánh tay, sau đó thân thể lại bị một cái khác khối gạch đá cho nện nấu nhừ. Bụi bặm cùng gạch đá pháp thiên cái điện nện xuống, cuối cùng Buckley gia chủ ý chí coi như kiên định, hắn giống giận ngâm sướng chú ngữ cũng tại gạch đá nện vào lúc trước hắn hoàn thành sở hữu chú ngữ ngâm sướng. Mấy chục đầu kim sắc diễm cánh già lâu la từ sau lưng của hắn bay lên không trung, vì hắn chống đỡ sở hữu rơi xuống chi vật. Này già lâu la là Winston gia tộc độc chiếm vô thuật, nhưng Buckley gia chủ sớm liền đem chú ngữ cùng minh tưởng đồ yêu cầu đi qua, Winston gia chủ cũng không dám cải nghịch. Mà vị này Buckley gia chủ không hổ là một đời thiên tài vô sư, hắn sừng sững ở bên trong giáo đường thao túng già lâu la, đúng là hoàn toàn không sợ bạo tạc ảnh hưởng. Một đội thiêu đốt kỵ sĩ lúc này liều chết vọt vào giáo đường, bọn họ muốn cầm trong tay trường mâu đan chéo tại gia chủ đỉnh đầu, để tránh gia chủ bị đá vụn nện tổn thương. Kết quả Buckley gia chủ tức giận đem bọn họ đẩy ra. Phát sinh ra sự tình gì? Là ai tập kích giáo đường? Gia chủ, vừa mới có người báo cáo nói Winston thành bên trong tới một ít người lai lịch không rõ, nhìn đối phương ăn mặc không hề giống là chúng ta người nơi này, rất có thể là đến từ trung thổ. Một người kỵ sĩ trưởng báo cáo. APG oanh tạc giáo đường sóng dư đã dần dần đình chỉ, Buckley gia chủ sải bước đi ra phía ngoài. Đi, cho ta bao vây bọn họ, trung thổ người khinh người quá đáng. Chuẩn bị ngựa tập kết kỵ sĩ đoàn, ta muốn đích thân chế tài bọn này cuồng vọng đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời thiêu đốt các kỵ sĩ một đám hướng la lam đám người bao vây đi qua, một cái khác phê thì bắt đầu ở giáo đường trước cửa tập kết. Nhưng mà không đợi bọn họ tập kết hoàn tất đâu, Buckley gia chủ liền xa xa thấy được tường thành một loại đoạn đột nhiên xa hóa. Thành sắc gạch đá xây tường thành, trơ mắt biến thành một đống cát mịn chảy xuôi xuống, cứng rắn bị người mở ra một mảnh lỗ hồng. Súng máy hạng nặng âm thanh rền vang, kia đát đát đát nặng nề âm thanh giống như là đến từ luyện ngục trào phúng. Trước đó thiêu đốt các kỵ sĩ đã đem thành trì từng cái cửa ra phong tỏa, liên thành cửa cũng đã đóng thật chặt, sợ đem la lam bọn họ đem thả chạy. Kết quả, này trung thổ khách đến thăm liền một người bình thường đều không có, căn bản không ai thích đi cửa chính tựa như càng muốn hủy tường thành. Ngắn ngủn hai chu thì thời gian, Winston thành tường thành đã lần thứ ba bị người chơi sụp. Buckley gia chủ sắc mặt xanh mét nhìn xem tường thành phương hướng, một người thiêu đốt kỵ sĩ phóng ngựa chạy đến giáo đường môn khẩu hét lớn. Gia chủ, đám người kia không biết dùng thủ đoạn gì phá hủy tường thành, bọn họ có trung thổ kinh khủng vũ khí, ngăn trở lấy kỵ binh căn bản không có cách nào khác tới gần. Không đợi chúng ta hình thành vòng vây, bọn họ liền tất cả đều từ tường thành lỗ hồng rời đi. Vậy các ngươi là làm ăn cái gì, liền nhìn xem bọn họ rời đi. Buckley gia chủ khó có thể tin mà hỏi, bọn họ để lại một ít kim sắc thân ảnh tới điều khiển vũ khí, đều những người đó sau khi rời đi, bọn này kim sắc thân ảnh chạy cùng con thỏ đồng dạng, căn bản bắt không được a, một khi chúng ta xông lên, bọn họ liền lập tức quay đầu lại dùng vũ khí đến áp chế, gia chủ kỵ sĩ đoàn thương vong quá lớn. Người này thiêu đốt kỵ sĩ dồn dập nói, có bao nhiêu thương vong? Buckley gia chủ hỏi, thiêu đốt kỵ sĩ do dự một chút nói, Sơ lược đoán chừng, thiêu đốt các kỵ sĩ thương vong hơn 500 người, kia vũ khí uy lực cực lớn, đánh tới trên người có thể đem người bắp chân cắt đứt, chỉ sợ là không có cách nào khác trở lên chiến trường. Nhưng quan trọng nhất là, nói chuyện đừng có rông dài. Buckley gia chủ giận dỗi nói, một hơi nói xong, quan trọng nhất là đã chết 3 người vô sư, trong đó có 2 vị là con của ngài. Thiêu đốt kỵ sĩ kiên trì nói. Kia 3 người vô sư là tạm thời trợ giúp đi qua, bọn họ vốn là muốn tới gần về sau lấy vô thuật khởi xướng phản kích nhưng súng máy hạng nặng tầm bắn thật sự quá xa. Thông thường mà nói, phổ thông vô thuật thi pháp cực hạn cự ly cũng chính là mấy trăm mét, 1000 mét bộ dáng, tỉ như tiểu hỏa cầu chỉ có thể đánh 100 mét, già lâu la có thể vượt qua 1000 mét. Nhắc tới cự ly đã đủ không tệ, cho dù là cỡ lớn trong chiến tranh cũng tuyệt đối đủ, kỵ binh đối mặt vô thuật chỉ có thể bị áp chế đánh đập. Nhưng súng máy hạng nặng cái đồ chơi này, hiện giờ chủ lưu súng máy hạng nặng trong tầm sát thương ngắn nhất cũng đều 2000 mét cất bước. Cho nên kia 3 vị vô sư cũng còn không thể dựa vào gần đâu, người đã bị súng máy hạng nặng viên đạn cho đánh ra lồ thủng lớn tới. Buckley gia chủ ngồi trên lưng ngựa đầy bụi đất, hắn cắn răng trầm mặc nửa ngày nói. Bọn họ tại động thủ lúc trước có hay không nói qua cái gì, đã làm cái gì? Những người này mới vừa vào thành thời điểm ngược lại là tìm thuộc dân hỏi qua một sự tình. Thiêu đốt kỵ sĩ hồi đáp, bọn họ dường như đang tìm bọn họ thiếu soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buckley gia chủ nghe nói như thế liền bất đắc dĩ, Vương Văn Yến từng nói với hắn, Nhâm Tiểu Túc chính là 178 cứ điểm thiếu soái. Cho nên, những ngưỡng người này tìm đến Nhâm Tiểu Túc đấy. Quảng cáo, Buckley gia chủ liền nghĩ không thông, bọn này 178 cứ điểm người là uống lộn thuốc mà, làm sao lại từng cái một như vậy vô pháp vô thiên. Hắn lúc này mới vừa cầm trung thổ thế lực coi như quân cờ đến đối đãi, không đợi hắn đắc ý 2 phút đối phương bỏ chạy qua đem hắn giáo đường cho hủy đi. Thế nào, liền không thịnh hành làm cho người ta cao hứng cao hứng. Các ngươi trung thổ có phải hay không rảnh rỗi sợ tụ tập chạy vô sư quốc độ tới mang bị tổn hại. Tường thành chiêu các ngươi rước lấy nhục các ngươi. Mắt nhìn thấy phương Bắc địch nhân muốn đến trước mắt kết quả tường thành sừng sốt bị đánh hư mất 3 lần, bổ đều bổ không tốt cái loại kia. Này đặc biệt trả lại đánh cho cái giám A, lui lại, hướng nam rút về pha đốt thành. Buckley gia chủ lạnh giọng nói, gia chủ chúng ta không đi truy kích những người này sao? Thiêu đốt kỵ sĩ hỏi, không đuổi, Buckley gia chủ cười lạnh nói, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục hướng bắc đi, để cho Tô Đo gia tộc cùng No Mần gia tộc đau đầu đi thôi. Phụ thân, bọn họ hủy chúng ta tường thành, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Một người tuổi trẻ vô sư ở bên cạnh hỏi. Vị này vô sư cầm trong tay hồng sắc chân thị chi nhãn, hơn nữa lúc trước cũng thủy chung canh giữ ở thánh đường bên ngoài, vừa nhìn chính là Buckley gia chủ con trai của thích nhất nhất, nói không chừng còn là tiếp nhiệm gia chủ người được đề cử nhất. Buckley gia chủ đối với hắn giải thích nói, thời điểm này đuổi theo, rất có thể cùng với Tô Đo kỵ sĩ đoàn xuôi nam binh sĩ đánh tao ngộ chiến, người phải nhớ kỹ, ở trong chiến trường tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính, hết thảy quyết định đều phải lấy thắng lợi làm mục đích. Đã minh bạch cảm ơn phụ thân dạy bảo, người trẻ tuổi gật đầu, thời điểm này chúng ta ra khỏi thành cùng Tô Đo gia tộc đánh tao ngộ chiến, xác thực đối với chúng ta có chút bất lợi. Ừ, người có thể minh bạch là tốt rồi, Buckley gia chủ coi như là cầm được thì cũng buông được, hắn lúc này chăm chú suy tính nói. Winston thành đã không kịp sửa chữa, chúng ta không thể cầm một tòa phá thành đi cùng Tô Đo đánh, cho nên lui về pha đốt mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vậy ta nhóm rút lui, đây bằng với là buông tha cho Winston gia tộc lãnh thổ, bọn họ có thể nguyện ý sao? Người trẻ tuổi hỏi, Buckley gia chủ cười lạnh nói, về sau sẽ giúp bọn họ đánh trở về chính là, nói thật Buckley gia chủ cũng cảm giác rất khó chịu, này mắt thấy Tô Đo kỵ sĩ đoàn ảnh tử đều còn chưa nhìn thấy đâu, bọn họ đã bị một đám mạc danh kỳ diệu người cho đánh rút lui. Nghiệp chướng A chỉ là, ngay tại Buckley gia tộc hướng nam phương lui lại, Buckley gia chủ bỗng nhiên làm tay kia chuẩn bị, hắn phái 2 chi đội ngũ trước khi chia tay hướng Norman, Tô Đo gia tộc không ai biết này 2 chi đội ngũ gánh vác như thế nào sứ mạng. Ngay tại Winston tường thành lần thứ 3 bị phá hư đồng thời, Nhâm Tiểu Túc bên này lại thu hoạch được 2 tốp Tô Đo kỵ sĩ đoàn truy binh, liền dẫn tiễn vệ ninh đám người tiêu thất tại bên trong sơn giã triệt để thoát ly Tô Đo gia tộc ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, về mai qua truyền thuyết đã tại căn đặc thành bên trong lan truyền nhanh chóng, có người nói hắn là một cái điệu thấp thiên tài vô sư, lấy sức một mình cũng có thể diệt hết Tô Đo gia tộc 800 kỵ sĩ. Cũng có người nói hắn là Norman gia tộc con riêng, tiếp nhận qua tối đỉnh cấp vô sư truyền thụ, đồng thời sớm đã đem Norman gia tộc không bạo thuật nắm giữ dày công tôi luyện. Còn có người nói Mai Qua cùng Tu Đo gia tộc kết thù tất cả đều là bởi vì đoạt vợ mối hận, lúc trước bị Tu Đo gia tộc cố ý pháp phái đến biên tái, kết quả lại nhân duyên tế hội lấy được thiên đại kỳ ngộ, 2 năm giữa là được vì đại vô sư. Lần này Mai Qua hồi căn đặc thành chính là muốn tìm Tu Đo gia tộc nhấc lên gió tanh mưa máu. Dù sao nói gì gì đó đều có từng cái một đồn đại cũng còn có chút việc thực căn cứ cũng không phải là hoàn toàn nhào phong chóc ảnh. Hiện tại căn đặc thành gần như tất cả mọi người biết Tu Đo gia tộc hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực tới đuổi bắt Mai Qua, kết quả từ trước đến nay đều không có thành công qua. Hơn nữa, Mai Qua bên cạnh thân còn có đuổi theo hắn mấy trăm danh kỵ sĩ trung thành và tận tâm. Tại một ít phiên bản bất đồng trong chuyện xưa, mọi người đương nhiên càng ưa thích rễ cỏ kia một loại. Một cái tiểu vô sư đơn thương độc mã khiêu chiến đỉnh cấp quyền quý gia tộc, loài cỏ này cây nghịch tập chuyện xưa quả thật rất được thuộc dân yêu thích, mỗi người đều mơ ước chính mình có một ngày có thể trở thành vô sư, tất cả vô sư trong quốc gia những làm lấy đó vô sư giấc mơ người, đều hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể giống như Mai Qua, để cho đỉnh cấp gia tộc đều không thể làm gì. Mọi người ở trong tiểu quán uống rượu khiêu vũ thời điểm, mỗi gặp có người đàm luận thành lập việc này sẽ một chỗ mặt mày hớn hở tới lên. Ở nơi này nhao nhao hỗn loạn ồn ào náo động, Mai Qua đứng ở căn đặc ngoài thành một chỗ bài ô miệng quay đầu lại hỏi nói. Thật muốn chui vào sao? Trước mắt bài ô miệng chừng một cái cao hơn người, từ ngoài nhìn vào bên trong tối om nhìn không thấy phần cuối. Nơi này tản ra tanh tưởi, mặt đất còn có con chuột tại nhanh chóng chạy qua, căn bản cũng không người phải sợ hãi loại. Trần Tĩnh Xu nhìn xem Mai Qua hồi đáp. Hiện giờ căn đặc thành đã giới nghiêm, người nếu như muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào căn đặc thành, vậy nhất định phải từ trong này đi. Yên tâm, từ trong này tiến vào ngươi sẽ phát hiện khắp một phiến thiên địa, so với ngươi sinh hoạt qua căn đặc thành mặt đất còn muốn náo nhiệt phồn vinh. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.